Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Vòng yêu. Ngày kế, bởi hẹn xong sáng hôm nay muốn gặp Lý Lộ Giao cha mẹ, Lâm Vũ cũng cố ý sớm một chút rời giường, chuẩn bị quát cái râu mép, thu thập một cái lại nói. Tuy là hắn hiện tại đã không là người bình thường, đối với cái này, đối với có tiền nhạc phụ nhạc mẫu cũng không làm sao lưu ý. Nhưng dù sao cũng là Lý Lộ Giao cha mẹ, coi như là trưởng bối, hay là muốn có lễ phép một điểm mới được. Bình thường mà nói, lấy thể chất của hắn, râu mép nhưng là so với dây thép còn muốn bền chắc. Dao cạo râu lưỡi dao coi như toàn bộ toái cũng quát bất động râu mép của hắn. Nhưng áp chế âm khí hoạt động chi về sau, râu mép của hắn cũng liền so với người bình thường cứng rắn một ít mà thôi. 3 tiếng đồng hồ sau, Lý Lộ Giao lôi kéo Lâm Vũ ở Nhất Gia Thương Trường đi dạo nửa thiên. Chọn một thân thoạt nhìn bán bộ dạng tốt y phục, lúc này mới mang theo hắn đi ước hẹn nhà hàng phòng thấy phụ mẫu. Ba mẹ ngươi đối với ta ấn tượng như thế nào đây? Đi trên nhà hàng lầu 2 đường lên, Lâm Vũ nhịn không được lặng lẽ tiến đến Lý Lộ Giao bên tai hỏi một câu. Ta cũng không quá tin tưởng. Lý Lộ Giao có điểm bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Mẹ ta đối ngươi ấn tượng bình thường thôi. Chẳng qua cũng không có ý kiến gì. Ba ta dường như có điểm sốt ruột. Hôm qua muộn trên cũng không biết hắn đi đâu. Nửa đêm trở về ta và hắn nói về ngươi thời điểm, hắn cũng không yên lòng, đoán chừng là có cái gì chuyện phiền lòng, có điểm sốt ruột. Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, muốn không được nay thiên thì nói ta có việc, qua một thời gian ngắn tái kiến chứ. Lý Lộ Giao dừng bước lại, lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, đều nói tốt, còn tránh cái gì tránh. Ta nhìn ngươi đùa bỡn ta thời điểm lá gan còn thật lớn. Hiện tại làm sao kinh sợ? Ta sợ huyên không thoải mái chứ sao? Lâm Vũ không khỏi cười, nhịn không được đưa tay bóp một cái Lý Lộ Giao gò má. Dù sao bây giờ lực lượng thu liễm, cũng không sợ thương tổn được nàng. Lý Lộ Giao ngẫm lại, nói ra, không có việc gì, đại không được đại xảo một trận. Dù sao ba mẹ ta cũng quản không được ta. Đến lúc đó ta đem giấy hôn thú ném một cái, bọn họ cũng không nói. Giấy hôn thú có ích lợi gì? Ôm với tôn tử mới được. Lâm Vũ cười cười, gặp nàng có điểm mặt đỏ, liền góp đi tới ở nàng môi trên hôn một cái. Cái này thì Lộ Giao. Bên cạnh bỗng nhiên vang một thanh âm. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo gọn gàng trung niên phụ nữ đứng ở không xa chỗ. Chính diện sắc cổ quái nhìn hai người. Lâm Vũ còn chưa lên tiếng, liền thấy Lý Lộ Giao một tấm mặt cười nhảy mà một cái hồng. Chỉ thấy nàng vội vã lui về phía sau một bước. Đối với trung niên kia phụ nữ nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi làm sao xuất hiện? Lý mẫu cũng không nói gì, chỉ là xem Lâm Vũ liếc mắt. Sau đó mới nói ra, ta đi phòng rửa tay, đúng dịp thấy các ngươi. Lý Lộ Giao vội vã nói sang chuyện khác, lôi kéo Lâm Vũ nói ra, mẹ, đây chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng cảm giác có một chút như vậy xấu hổ, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đối với Lý Mẫu nói ra, a di mạnh khỏe, ta là Lâm Vũ. Lý Mẫu hơi hơi gật đầu, nói ra, xin chào, đi vào trước đi. Nói xong, nàng cũng không nói gì nhiều, liền xoay người hướng phòng phương hướng đi tới. Lý Lộ Giao không khỏi oán trách mà liếc Lâm Vũ liếc mắt. Thừa dịp mẫu thân mình không có chú ý, tiến đến Lâm Vũ bên tai, nhỏ giọng nói, cái này hạ xong đời rồi. Mẹ ta là cái rất truyền thống người, không thích nhất người khác ở nơi đông người hạ khanh khanh ta ta. Lâm Vũ phách một cái trán, có điểm bất đắc dĩ, lúc đầu cái này nhạc phụ nhạc mẫu đối với hắn cảm quan liền không được tốt lắm. Nhạc mẫu đối với hắn ấn tượng phía trước vẫn là bình thường thôi. so ra coi như không tệ, nhưng bây giờ phòng trừng đã biến thành rất kém cỏi. Lâm Vũ có điểm bất đắc dĩ, Lý Lộ Giao cha mẹ chẳng lẽ buộc hắn cùng Lý Lộ Giao xa nhau chứ? Có thể hay không trình diễn vừa ra đùa giỡn Lý Lộ Giao cha mẹ bỏ tiền làm cho hắn cùng Lý Lộ Giao xa nhau, nhưng sau không ngừng tăng giá, hắn nhân cơ hội giả trang một lớp rất có cốt khí bước. Bất quá, Lâm Vũ cũng không lo lắng, dù sao đây là Hồng Nương giật dây hôn nhân, Lý Lộ Giao thế nào đều không thể nào cùng hắn tách ra. Chỉ là hội rất phiền phức mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ cùng cái này mẫu nữ đi vào một căn phòng riêng bên trong. Lý Lộ Giao phụ thân cũng không ở trong bao gian. Trong công ty ra chút chuyện, ba người phỏng chừng muốn chậm một chút qua đây. Lý Mẫu giải thích một câu. Xảy ra chuyện gì? Lý Lộ Giao không khỏi nghi ngờ nói. Lý Mẫu ở bàn tròn sau ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lâm Vũ, do dự một cái. Lúc này mới nói ra, hôm qua muộn lên, công ty không phải không biết từ đâu trong truyền tới một rất nặng mùi hôi thối sao. Nay sáng sớm trên có công nhân phát hiện công ty một bức tường nứt ra. Trong tường phát hiện một cỗ thi thể, nứt ra, Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra. Làm sao nứt ra, ta cũng không biết, Lý Mẫu lắc đầu nói. Có thể là công ty kia bức tường đổ bê tông xi măng phía trước lưu lại đi. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Tự công ty phát hiện thi thể chuyện lớn như vậy tình. Lý Lộ Giao cái này trọng sinh người cư nhiên không biết. Nói như vậy, tương lai đã cải biến sao? Cỗ thi thể kia trong tương lai vốn là chớ nên xuất hiện sao? Lý Lộ Giao cũng không nhịn được xem Lâm Vũ liếc mắt. Ánh mắt ý tứ cũng rất rõ ràng. Hiển nhiên nàng cũng là chưa nghe nói qua chuyện này. Lý Mẫu nhãn thần có điểm kỳ quái. Cảm giác mình nữ nhi cùng Lâm Vũ tựa hồ biết cái gì. Chẳng qua nàng cũng không có hỏi. Chỉ là thở dài nói. Trong công ty bỗng nhiên xuất hiện thi thể. Việc này sợ rằng ảnh hưởng không nhỏ. Lâm Vũ suy nghĩ một cái. Hỏi, cỗ thi thể kia là của ai? Lý Mẫu liếc hắn một cái, vẫn trả lời, không biết, vẫn còn ở chờ cảnh sát điều tra. Lý Lộ Giao không khỏi hiếu kỳ nói, ta đây ba hôm qua muộn làm sao đi, ta cũng không quá tinh tường. Ba người hắn gần nhất thần thần bí bí. Lý Mẫu bất đắc dĩ nói, hắn hôm qua muộn nhận cú điện thoại, liền vội vã đi ra cửa, cũng không cùng ta đi nói làm cái gì. Lâm Vũ giật mình, mơ hồ cảm giác Lý Lộ Giao phụ thân có thể là biết một ít chuyện. Không nói những thứ này, Lý Mẫu khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra, Lâm Vũ, Lộ Giao cũng cùng ta nói qua một chút ngươi sự tình. Các ngươi thanh niên nhân tự do yêu đương, ta cũng không có ý kiến gì, chẳng qua ở nơi công cộng hay là muốn chú ý một điểm. Biết không? Lâm Vũ biết cái này vị nhạc mẫu ở chỉ điểm hắn. Liền gật đầu nói, được, Lý Mẫu gật đầu, lại nhìn như tùy ý nói ra. Trước đó vài ngày, Lộ Giao còn thường thường một cái người đối đãi ở nhà. Gần nhất bỗng nhiên thường thường xuất môn, ta còn cảm thấy có điểm kỳ quái đây. Nàng hôm qua liền bỗng nhiên cùng ta nói nàng có bạn trai. Các ngươi quen nhau bao lâu à? Lâm Vũ vẫn chưa trả lời, Lý Lộ Giao liền đoạt đáp nói ra, mẹ, ta và Lâm Vũ trước đây ở Võng Yêu Á, trước một hồi mới gặp mặt, gần nhất bộ dạng chỗ một đoạn thời gian chi về sau. Ta cảm giác người khác tốt, cho nên hôm qua liền xác định quan hệ, Võng Yêu, Lý Mẫu quái xem Lý Lộ Giao liếc mắt, lại có chút cổ quái xem Lâm Vũ liếc mắt. Trong lúc nhất thời có điểm nói không ra lời, Lâm Vũ cũng không nghĩ đến Lý Lộ Giao cư nhiên dùng lý do này. Không khỏi tâm lý có điểm không nói, Lý Lộ Giao mụ mụ chẳng lẽ coi hắn là thành tên lừa đảo chứ? Cái này lúc, cửa vang lên nhất loạt tiếng bước chân, phòng môn cũng bị đẩy ra. P.S. Cái này hai thiên ở quát thuốc đông y, nhất thiên ngủ mười mấy tiểu lúc. Có điểm suy yếu.